Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Xà Nhân Bộ Tộc, 2, chương 345, Xà Nhân Bộ Tộc, 2, người này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết xà nhân tộc sao? Huyết Hoàng cũng thoáng giật mình, cái gì là xà nhân tộc? Trọng Quỳ hỏi, coi nàng tri thức mặt, không thể lý giải loại này quái vật. Trong truyền thuyết thượng cổ thần tộc chưa đi xa là lúc, các thần khoảng cách nhân gian rất gần, ở mộ ta rất hoang bộ lạc, thờ phụng xà thần, bởi vậy đối xà dị thường tôn kính, vì nhường xà thần cao hứng, trong bộ lạc hàng năm hội cử hành hiến tế hoạt động, đem nhân loại thiếu nữ tiến hiến cho xà thần, Huyết Hoàng nói xong, bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, thật sự xà thần sao? Nhân hòa thần đã từng như vậy tới gần. Đối với truyền thuyết, Trọng Quỳ bán tín bán nghi. Thời đại này, cùng của nàng thời đại dù sao không giống với. Làm sao có thể, Huyết Hoàng cười lạnh, thần tộc theo trong khung cao ngạo. Xà thần lại làm sao có thể hư tôn hàng quý, lây dính nhân tộc nữ tử. Kia, Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật không thoải mái. Trong bụng bốc lên, không sai, hiến tế hoạt động. Chính là đem nhân loại thiếu nữ kính dâng cấp xà thôi. Đó là một loại thật tàn khốc biến thái hiến tế. Xà là thú loại, không thông nhân tính, bình thường đều là nhân loại thiếu nữ chết thảm bị ăn kết cục. Nhưng, cũng có ngoại lệ, Trọng Quỳ đã không thể tưởng tượng cái loại này tình hình. Chính là cắn răng nhẹ nhàng nói một câu, biến thái, như vậy ngoại lệ xuất hiện sao? Xà nhân liền sinh ra. Như vậy dị sổ, ở trong bộ lạc ngược lại bị tôn sùng là thần linh. Càng nhiều hơn thiếu nữ bị hiến tế, xà nhân dần dần nhiều lên. Ở thần tộc xa sau khi đi, xà nhân tộc sinh sản xuống dưới, như vậy tộc loại. Sẽ không nhiều lắm đi, Trọng Quỳ nói. Giống không giống với, huyết thống rất khó kéo dài. Muốn sinh sản, chỉ sợ thật gian nan đi. Không sai. Bọn họ tộc loại luôn luôn rất ít, như vậy hỗn huyết, tựa như đã từng nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, không là rất mạnh chính là cực nhược. Rất nhiều phù chú sư thích bắt giữ như vậy hỗn huyết loại. Dùng phù chú ra dĩ khống chế, liền có thể khu khiến cho bọn hắn, bi thảm bộ tộc Trọng Quỳ lắc đầu. Người kia, hẳn là rất mạnh đi, Huyết Hoàng nói. Kia xà nhân đã tới gần bọn họ. Thân thể cao lớn xoay quanh ở nhánh cây chung quanh, chỉ kém một chút phải dựa vào gần bọn họ, theo hơi thở đến phán đoán. Quả thật rất mạnh, thần điện là thần thánh địa phương, không thể tưởng được ở thần điện quản hạt dưới, cư nhiên sẽ có loại này quái vật. Trọng Quỳ nhíu mày. Nàng gần nhất rất không hay ho, luôn gặp được quái vật, này xà nhân hơn phân nửa là trong thần điện khống chế, Huyết Hoàng hừ một tiếng. Thần điện chưa hẳn thánh khiết, huống hồ vì ở loạn thế người trung gian mệnh, bọn họ cũng muốn sử dụng một ít phải thủ đoạn. Trọng Quỳ mím môi. Loại này quái vật, thật sự là không muốn cùng hắn động thủ a. Nếu hắn không có phát hiện lời của nàng, kia nàng có thể hay không vụng trộm chuồn mất. Xà nhân thân thể nghiền áp đi lại, trên đất con rắn nhỏ ào ào trốn tránh, có không kịp, trực tiếp bị nghiền nát. Tê tê, hắn trong miệng phun ra thật dài xà tín, tựa hồ ở trong không khí khưu cái gì, một cỗ không sạch sẽ mùi hôi phun ra đến, Huân Trọng Quỳ hơi kém ngất xỉu đi, hảo thối, ánh mắt cơ hồ bị Huân rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn, hơi thở căn bản không kềm được, tiết lộ ra một chút, ngao, xà nhân tương đương sâu sắc, lập tức liền phát hiện nàng, khổng lồ thân thể linh hoạt vòng vo đi lại. Trọng Quỳ chịu không nổi kia mùi hôi, đã sớm nhảy dựng lên, xà nhân nâng lên cánh tay, ở giữa không trung chụp tới, đáng tiếc không có bắt lấy Trọng Quỳ, ngược lại là một quyền nện xuống đến, đem nhánh cây trực tiếp tạp đoạn, trên đất tạp ra một cái hố sâu, ngoan ngoãn, hết chương.